Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, nhất định. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bệnh viện Khang Ninh xem phiến phòng, ngay ngắn một cái mặt tường tất cả đều là LED xem phiến đèn. Hôm nay phía trên tất cả đều là CT phim. Ở phim lên rõ ràng có thể thấy mấy cái hoặc lớn như đậu nành, hoặc nhỏ như đậu xanh điểm sáng. Lâm Kiệt và Hồ Nguyên Thanh đã đứng ở nơi này chút CT phim trước. Vượt qua một tiếng, Hồ Nguyên Thanh dụi mắt một cái, trầm giọng nói, từ phim lên xem, em gái ngươi trong đầu tổng cộng có 5 viên máu bầm đọng lại thành cục máu. 3 viên lấy ra độ khó không lớn, nhưng là vậy 2 cây. Hắn thở dài lắc đầu một cái, nói, Lâm Kiệt, ngươi so với ai khác đều biết cái này nguy hiểm trong đó. Giải phẫu tạo thành óc tổn thương, rất có thể không chỉ là mất minh như thế đơn giản. Huống chi những thứ máu này khối đã ở lớn não tích trữ ở nhiều năm như vậy. Tình huống thực tế chỉ biết so phim lên biểu hiện phức tạp hơn. Cho nên, ta đề nghị là, giữ hiện trạng. Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát, nói, cảm ơn người cố ý rút ra quý báu thời gian, tới nghiên cứu muội muội ta bệnh tình. Đối với ta, còn có muội muội ta mà nói, thời gian còn rất sung túc, ta trở về sẽ tỉ mỉ suy nghĩ. Cái đó, Đàm tiên sinh giải phẫu. Nhắc tới chuyện này, Hồ Nguyên Thanh dị thường tự tin nói, mấy ngày nay, ta lại hướng giải phẫu phương án tiến hành bộ phận sửa đổi. Giải phẫu thời gian định ở sáng ngày mốt 9 lúc, dự trù dây dưa lúc 11 tiếng, gặp hắn từ đầu đến cuối không để ra giúp nhìn một chút giải phẫu. Phương án, Lâm Kiệt trong lòng sáng tỏ, đây là Hồ Nguyên Thanh muốn độc lập chứng minh mình bản lãnh. Cái này cũng khó trách, bị một cái so mình còn trẻ rất nhiều người tới hướng dẫn. Trong lòng muốn nói không có ý tưởng, đó là không thể nào. Lâm Kiệt đi tới chẩn đoán lầu thân nhân chờ khu, liền thấy yên tĩnh ngồi ở chỗ đó Lâm Miểu. Nàng giống như đồng ruộng lên tiểu thảo như nhau, nhìn như yếu không khỏi gió, bên trong lại có một cổ gió thổi không tới, thạch đè không ngừng bền bỉ. Lâm Kiệt điều chỉnh một chút tâm trạng, mang trên mặt nụ cười, hướng Lâm Miểu đi tới. Khoảng cách còn có 4 đến 5 mét xa, nghe được quen thuộc tiếng bước chân Lâm Miểu, liền đứng lên, hướng Lâm Kiệt đưa tay ra, ngọt ngào hô, ca ca. Lâm Kiệt tiến lên nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, người kết quả kiểm tra vẫn là như cũ, không có gì thay đổi, chúng ta đi thôi, ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi, ngươi muốn đi nơi nào chơi, ca ca mang ngươi đi. Lâm Miểu nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, ca ca, chúng ta đi Trường Phong công viên chèo thuyền đi. Khi còn bé, Gia Gia dẫn chúng ta đi hoa qua một lần, liền lại cũng không có đi qua. Lâm Kiệt tự nhiên nhớ, đó là 10 tuổi sinh nhật thời điểm, nhưng là ở sau đó không lâu, liền xảy ra tai nạn xe cộ bất ngờ. Ngày hôm nay không phải cuối tuần. Trường Phong trong công viên du ngoạn người không tính là nhiều. Hai người mướn một chiếc thiên nga hình dáng chân đạp tương thuyền nhỏ, ở được gọi là Tân Hải Thành lớn nhất trên mặt hồ dạo chơi. Thời tiết có chút nóng ran, mặc dù trên mặt nước có chút lạnh lẽo, nhưng hơn nửa tiếng không ngừng đạp tương Lâm Miểu, trên mặt vậy rịn ra tầng mồ hôi mịn. Thấy vậy, Lâm Kiệt lấy ra một cái khăn ướt, một bên lau chùi Lâm Miểu mồ hôi trên mặt, vừa nói, nghỉ ngơi một hồi đi, uống nước, xem ngươi mồ hôi trên mặt. Lâm Miểu khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhếch, rất hưởng thụ tiếp nhận hoàn Lâm Kiệt lau mồ hôi phục vụ. Vặn mở hai chai nước suối, đưa một chai tới đây, nói, ca ca, ngươi cũng uống nước. Lâm Kiệt nhận lấy nước suối, uống mấy hớp. Nhỏ nhắm hai mắt tựa vào chỗ ngồi, thoải mái rên rỉ một tiếng, mặc cho thuyền nhỏ ở trên mặt nước dạo dực. Nhiều lần, Lâm Kiệt bên tai liền truyền tới Lâm Miểu thanh âm sâu kín. Ca ca, ngươi hiện ở thân thể khỏe, không chỉ biết liền ngoại ngữ, còn biết liền y thuật, có thể mình chiếu cố mình, nuôi mình, ta cũng không gì bỏ không được. Ta chính là hy vọng có thể sống lâu mấy năm, có thể sống đến ngươi tìm được bạn gái, kết hôn, sinh cái cháu nhỏ. Lâm Kiệt cảm giác Lâm Miểu nói có chút kỳ quái, mở mắt quay đầu nhìn lại, nhất thời bị sợ hết hồn. Hạt lớn nước mắt, ở nàng trong mắt lăn, sau đó thật to tròn trịa tỏa sáng nước mắt, theo gò má mặt nàng lăn xuống tới, vạch qua gò má, rơi vào trên mép, lại rơi vào trước ngực trên y phục. Lâm Kiệt có chút luống cuống, liên tục không ngừng dùng bàn tay lau chùi Lâm Miểu nước mắt trên mặt. Vội vã hoang mang hỏi, Miểu Miểu, ngươi đây là thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Lâm Miểu nghiêng đầu nhìn Lâm Kiệt, nói, ca ca, ngươi theo ta nói thật, ta còn có thể sống thời gian bao lâu? Ngươi nói thật là được, ta chịu đựng được, thật, ta thật có thể chống ở. Lâm Kiệt cũng có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Hỏi, Miểu Miểu, ngươi nói bậy gì à? Cái gì, còn có thể sống thời gian bao lâu? Ngươi thật tốt à? Không có sao à? Lâm Miểu rốt cuộc không nhịn được. Khóc ra tiếng, hu hu, ngươi đột nhiên mang ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Kiểm tra sau khi kết thúc, ngươi lại cùng bác sĩ nói chuyện lâu như vậy. Ngươi theo nghề thuốc sinh nơi đó sau khi ra ngoài, ta liền nghe được chân ngươi bước tiếng nặng rất nhiều hơn. Hu hu, ta vốn là không sợ chết, trước kia còn mong đợi ngày này đến sớm một chút, nhưng là, bây giờ ta sợ, ca ca, ta không muốn chết. Hu hu, Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng, Lâm Miểu một mực nhiều lo nghĩ nhạy cảm, ngày hôm nay làm nơi là... để cho nàng ở phong phú liên tưởng dưới. Nghĩ sai, Lâm Kiệt lòng này đau à. Tự trách mình vẫn muốn CT hình ảnh, bỏ quên Lâm Miểu cảm thụ. Hắn vội vàng ôm lấy Lâm Miểu bả vai, an ủi, Miểu Miểu, ngươi không có chuyện gì, ngươi là suy nghĩ nhiều. Ngày hôm nay mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra, ta là muốn kiểm tra một chút ngươi trong đầu đông lại cục máu, xem có thể thông qua hay không giải phẫu cầm cục máu lấy ra, để cho ngươi lần nữa thấy đồ. Sở dĩ và bác sĩ trò chuyện lâu như vậy là cùng hắn tham khảo có thể giải phẫu phương án. Ngươi thân thể rất tốt, căn bản cũng không có ngươi nghĩ bậy bệnh nặng, sắp chết các loại, chớ tự mấy hù dọa mình. Lâm Miểu từ Lâm Kiệt trong ngực tránh thoát được, lấy sống bàn tay dùng sức xoa xoa khóe mắt. Hỏi, thật, ca ca ngươi không lừa gạt ta? Lâm Kiệt cầm tay nàng, nặng nề nói, ta làm sao biết lừa gạt ngươi? Đương nhiên là thật. Lâm Miểu bỗng nhiên thay đổi có chút ngại quá, bưng kín mặt, nhiều lần, nàng lại nhẹ nhàng, có chút thấp thỏm hỏi. Vậy, ca ca, ta thật có thể thông qua giải phẫu, lại nhìn thấy đồ sao? Lâm Kiệt hít một hơi thật sâu, như đinh chém sắt nói, có thể, người khác có lẽ không làm được, nhưng là ca ca nhất định có thể làm được, bất quá còn cần cùng một ít thời gian, ngắn nhất 5-3 tháng, dài hoặc là liền cần 1-2 năm. Lâm Miểu trong đầu cục máu phức tạp tình huống, để cho Lâm Kiệt cũng là ấn đường nhíu chặt, mặc dù khó khăn, nhưng là so sánh hắn trong lòng bết bát nhất dự đoán, đã tốt hơn rất nhiều hơn. Tối thiểu hắn nghĩ tới hai cái giải phẫu đường dây, có thể hơi tốt thanh trừ hết cục máu. Hai cái này giải phẫu đường dây, dĩ nhiên là độ khó cao, nguy hiểm lớn. Bây giờ Lâm Kiệt thể lực và trạng thái tinh thần đều không đáng lấy chống đỡ như vậy phức tạp giải phẫu. Cho nên hắn cần một ít thời gian tới rèn luyện thân thể, đồng thời vậy cần thời gian tới hoàn thiện giải phẫu phương án, cũng tìm những thứ khác có thể giải phẫu đường dây. Cùng lúc đó, còn cần Lâm Kiệt giải quyết trở xuống vấn đề. tìm được một gian tiêu chuẩn cao não ngoại khoa phòng giải phẫu. Tìm lại được mấy cái hợp cách giải phẫu trợ thủ. Trọng yếu hơn chính là khắp mọi mặt có thể mở một mắt nhắm một mắt để cho hắn chủ rừng đao miểu giải phẫu. Lâm Kiệt phải giải quyết khó khăn quả thực không thiếu. Hắn nhìn vẻ mặt khao khát, một mặt hướng tới Lâm Miểu, âm thầm phát tàn nhẫn, nhất định phải để cho Miểu Miểu nặng thấy hết mình, vô luận gặp phải phiền toái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-lam-noi-dan-moi-dan-oi-gạch chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.